Tâm quan minh thế, chương 110, góc truyện audio.com. Giang Hoài bây giờ, xác thịt đã nằm trong lòng đất, linh hồn của ông ta xâm nhập vào mỗi một thi thể ở trong mộ. Ông ta bây giờ không khác gì một con zombie, nhưng trước đây, ông ta còn là một tên đạo sĩ. Một tên đạo sĩ, đạo pháp vô cùng lợi hại. Những lá bùa bay từ trên đỉnh núi xuông bay về phía tôi. Chỉ có điều, những lá bùa đó không hề rơi lên người những xác chết này. Ngược lại dưới sự chuyển động của một nguồn sức mạnh kỳ lạ, bay về những linh hồn, được thả ra từ trong chày dáng ma. Nhất thời, tiếng ma quỷ gào thét vang lên khắp nơi. Những linh hồn đó đều bị dán bùa lên người, lập tức tỏa ra khói đen, chớp mắt đã bị hủy diệt. Không bao lâu, những linh hồn này bị bùa tiêu diệt sạch sẽ, nhưng những lá bùa còn sót lại không hề lập tức mất đi tác dụng. Lơ lửng trong gió, lạnh, dường như đang đợi con mồi tiếp theo. Nhìn thấy những lá bùa đó lơ lửng trong không trung, tôi giận dữ, với đạo, hành của tôi, CSA có thể thả những linh hồn khá là yếu trong chày dáng ma, còn không thể điều khiển được những linh hồn như tên mặc áo tơi của tâm môn quan, nếu như tôi tiếp tục kêu gọi linh hồn thì cũng không còn có tác dụng quá lớn nữa. Linh hồn đã bị hủy diệt, những xác chết đứng xa xa kia một lần nữa lại xông về phía tôi. Sắc mặt tôi nặng nề, dứ khoát gõ chày dáng ma xuống dưới nền đất, sau đó mở hai tay ra, tâm lực bắt đầu dâng lên trên người tôi. Những tâm lực này vừa nãy mới tỏa ra từ trên người tôi, hóa thành những đợt khí nóng rực bao trùm xung quanh, cỏ dại trên nền đất vì thể mà hóa thành cho, còn một bức tường lửa hình elip cũng không ngừng hội tụ theo luồng khí nóng rực đó, bao vây xung quanh người tôi. Ý niệm chi hỏa, đây là công phu cơ bản mà người của đạo gia phải có khi sử dụng bùa. Thông qua sự tu luyện ở Thiên Huyền Quan, tôi đã dày công tu luyện được cách điều khiển ngọn lửa ý niệm, làm cho ngọn lửa này có thể tỏa ra ngoài đốt cháy vạn vật. Ngọn lửa ý niệm tầng tầng bao trùm, những xác chết đó rơi vào trong ngọn lửa, nhanh chóng bị thôn tính, cơ bắp cùng xương cốt khô khốc của chúng nhanh chóng hóa thành than. Nhưng mà, xác chết xung quanh quả thực là rất nhiều. Dưới sự khống chế của Giang Hoài, chúng không hề có ý thức của bản thân. Sau đó những xác chết đó như thiêu thân lao về phía tôi. Cho dù làm cơ thể của bản thân hóa thành cho, cũng phải để lại một vết thương trên người tôi, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Một vết thương nhỏ không là gì với tôi, nhưng quá nhiều xác chết cùng lúc cắn tôi thì vẫn làm cho tôi vết thương chi chít. Vì những thi thể này vốn đã chết một lần, Giang Hoài, ông định giết tôi sao? Những xác chết này không chỉ để lại máu tươi trên người tôi, đồng thời còn có thi độc, bởi vì bị thi độc xâm nhập, vết thương trên người tôi bây giờ cũng bắt đầu có thể thấy được tốc độ thối rữa chóng mặt của da thịt, tỏa ra mùi hôi thối buồn nôn. Giang Hoài làm như vật, dường như không chỉ là vì ép muốn có được máu thuần dương của tôi, mà là muốn trực tiếp giết tôi. Cậu thấy sao? Tất cả xác chết ở đây đồng thanh nói, âm thanh lạnh thấu xương. Được, vậy tôi cũng nên sử dụng bản lĩnh thật sự rồi. Sắc mặt của tôi lúc này trầm trọng hơn, trên người lập tức tỏa ra những luồng khí mạnh mẽ. Những luồng khí này xuyên qua tường lửa, đánh bay một đám xác chết đang sắp chạy lại gần. Lúc này, không gian xung quanh tôi một lần nữa xuất hiện khoảng trống, những thi thể bị đánh ngã một lần nữa bò dậy, lại tiếp tục xông về phía tôi. Nhân lúc có khoảng trống, hai tay tôi nha chóng bấm đốt ngón tay, nững, máu tươi chảy xuống từ trên người tôi, dưới sự khống chế của thủy hành thuật, liên kết lại với nhau, lan tỏa xung quanh chày dáng ma. Ngọn lửa ý niệm xung quanh cũng bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ, không ngừng nuốt chửng chày dáng ma. Răng rác, đất dưới chân tôi lúc này nứt ra những vết nứt nẻ, phát ra âm thanh dạn vỡ. Rất nhiều sỏi đá và bùn đất dưới sự điều khiển của tôi lần lượt rơi, khỏi mặt đất, vây quanh xung quanh tôi. Mấy cây tùng cách đó không xa, lúc này bắt đầu nhanh chóng khô héo. Những cây cỏ mầm non vừa mới đâm chồi cũng lụi tàn đi, hóa thành một vùng đất hoang. Những cây cỏ vừa bị cướp đi sức sống, lúc này cũng nhanh chóng bay về phía tôi, chày dáng ma, máu thuần dương, ngọn lửa nhất niệm, sỏi đá, thực vật, năm thứ cấu tạo nên kim mộc thủy hỏa thổ, lấy tôi làm trung tâm, hình thành một trận bùa pháp khổng lồ. Trận pháp ngũ hành, Thẩm Trường Thu lúc đầy không chỉ dạy tôi ngũ hành thuật, mà còn tận tình chỉ bảo tôi những trận pháp có liên quan đến ngũ hành thuật. Hôm nay, cuối cùng cũng có năng lực bố trí trận pháp tôi, thứ tôi dùng để đối phó với một kẻ địch lớn nhất đời này. Trong trận pháp ngũ hành, tất cả những nguyên tố vây quanh đều bắt đầu bị tôi khống chế. Chày dáng ma bắt đầu nhanh chóng xuyên qua trong ngoài trận pháp. Tiêu, diệt những xác chết kia. Những xác chết này lập tức mềm nhũn ngã ra mặt đất, cuối cùng bị ngọn lửa thôn chiếm. Ngọn lửa nhất niệm, rất nhiều sỏi đá cũng bắt đầu vây xung quanh. Sau bức tường lửa, lại tạo nên một bức tường đất vận hành tốc độ. Bức tường đất, vốn dĩ là thực thể. Đồng thời những xác chết kia cũng là thực thể đang giơ tay về phía tôi, nhưng đã bị những vụn sỏi đá kia bay đến với tốc độ nhanh chóng như viên đạn đánh tan thành những khúc thịt nát bét. Mộc đang lan tỏa trong người tôi, tuy nó không thể tạo nên tổn thương cho cơ thể, cũng không thể trị thương cho cơ thể tôi, nhưng lại làm sạch những thi độc xâm nhập vào trong cơ thể tôi, làm tôi tránh bị nguy hiểm ra ngoài. Ông cho rằng bây giờ tôi vẫn giống như trước đây sao? Chỉ là một cừu con tùy ý ông giết sao? Toàn thân tôi nằm trong trận pháp, nói ra với những xác chết bên ngoài kia. Đỗ Minh, cậu quả thực mạnh hơn quá khứ rất nhiều rồi. Nhưng rốt cuộc có, còn là con cừu non ngày xưa không? Phải thử mới biết được. Những xác chết mở miệng, từng đợt âm thanh lạnh lẽo cùng với tiếng cười vang vọng, đồng thời, tất cả các xác chết lúc này cùng nhau cử động. Điên, cuồng xông về phía tôi. Nếu đã như vậy thì chúng ta thử xem. Tôi gật đầu, sau đó vẫy tay, chày dáng ma lần nữa quay về tay tôi. Tôi từ cúi người, giơ cao chày dáng ma, trực tiếp cắm xuống đất. Dưới chân tôi, là trận nhãn, trung tâm trận pháp, của ngũ hành pháp. Trận, chày dáng ma trong tay tôi, là trung kiên của ngũ hành. Sau khi chày dáng ma đi vào trong trận nhãn, năm lá bùa khổng lồ bên trong trận pháp lập tức phát sáng, chày dáng ma bắt đầu chấn động, hóa thành một hư ảnh. Trong mỗi lần chấn động, những hư ảnh này bắt đầu sinh sôi nảy nở, cuối cùng đạt đến 81 hình ảnh ảo. Trong mỗi hư ảnh đều có kim hành, làm cho nó đạt đến trình độ nửa thực nửa ảo. Từng hạt máu nối tiếp hạt máu vây quanh lấy chày dáng ma. Ngọn lửa ý niệm xung quanh cũng chia ra 81 ngọn, không ngừng lan tỏa xung quanh. Những ảnh ảo đỏ, ngũ hành tụ diệt. Tôi chắp tay lại, 81 hư ảnh của chày dáng ma đó lập tức quét sạch xung quanh. Đồng thời, ngọn lửa ý niệm cũng cuồn cuộn, lấy tôi làm trung tâm, biến thành một ngọn song lửa nóng rực, tỏa ra xung quanh. Những sỏi đá vây xung quanh tôi giúp tôi phòng ngự, lúc này cũng nhanh như viên đạn bắn ra đầy trời. Ngũ hành tụ diệt, sinh ra kim, thủy, hỏa, thổ cùng nhau công kích, gần như hủy diệt phạm vi 50 mét xung quanh đó. Những xác chết xung quanh lập tức biến thành than tro, lập tức bị hủy diệt. Từng đợt kêu gào thảm thiết vang lên dồn dập. Những xác chết nằm trong phạm vi tấn công của ngũ hành tụ diệt lúc này ôm lấy đầu kêu gào thảm thiết. Ngũ hành tụ diệt không chỉ tiêu diệt những xác chết này, còn có cả sức mạnh linh hồn của Giang Hoài xâm nhập vào trong mỗi xác chết. Bởi vì phạm vi bao trùm của ngũ hành tụ diệt hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Giang Hoài, làm cho ông ta không thể kịp thời thu lại linh hồn mình. Khi những xác chết kia bị tiêu diệt, bây giờ linh hồn của ông ta cũng vì thế mà trực tiếp trọng thương. Cách chương.